Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021. Chương 1021. Đế Đô. Hoàng Phổ Tông Tộc. Linh Kiện: Ở đâu? Chu Thần nhíu mày, cảm thấy thầm nghĩ, lại nói: Hắn sở dĩ đến đây võ động càn khôn vị diện lúc ban đầu mục đích, trên thực tế chính là vì hệ thống cảm ứng được, thuộc về hắn hai cái linh kiện. Tại Đông Huyền Vực viễn cổ chiến trường, hệ thống dứt khoát khoát nói một tiếng, lập tức chậm rãi giải thích nói. Viễn cổ chiến trường, tại nguyên kịch bản bên trong, chính là Đông Huyền Vực 8 đại siêu cấp tông phái. Đem vạn năm trước viễn cổ cường giả cùng dị ma tộc tại Đông Huyền Vực khai chiến chi địa, từ Thiên Huyền Đại Lục cắt chém mà xuống, một lần nữa mở ra tới một đạo không gian, cũng là những siêu cấp kia tông phái tổ chức bách triều đại chiến, tuyển chọn nhân tài chi địa. Nhớ lại, hệ thống vừa nhắc tới bách triều đại chiến 4 chữ này, Chu Thần lập tức liền phản ứng lại. Nguyên kịch bản bên trong, Lâm Động chân chính quật khởi, cũng chính là dựa vào cái này bách triều đại chiến. Cái này Thiên Huyền Đại Lục, tổng cộng chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ đại huyền vực. Mà Đại Viêm Vương Triều, liền tại Đông Huyền Vực phía trên. Cái này tứ đại huyền vực, nhất là Đông Huyền Vực, cương vực bao la được không cách nào tưởng tượng. Trong đó vương triều vô số, như là Star. Đại Viêm Vương Triều chẳng qua là cái kia hàng ngàn hàng vạn vương triều bên trong giọt nước trong biển cả. Nhưng mà những này vương triều tuy nhiều, nhưng lại cơ bản đều là chút ha phê phế vật, là trong mắt cường giả tùy thời có thể diệt sâu kiến. Mà chân chính trưởng khống Đông Huyền Vực chính là 8 đại siêu cấp tông phái. Lăng Thanh Trúc chỗ Cửu Thiên Thái Thanh Cung chính là 8 đại siêu cấp tông phái một trong. Cái này 8 đại siêu cấp tông phái đều có lấy chuyển luân cảnh, thậm chí là luân hồi cảnh cường giả tọa chấn, tương đương với đấu khí đại lục bán thánh hoặc là đấu thánh. Mà thánh giả từ trước đến nay là thông thiên triệt địa, tuổi thọ kéo dài. Cái này Đông Huyền Vực, cái này ngàn vạn vương triều đế quốc, vô luận như thế nào nhảy đát đều nhảy không ra cái này bát đại tông phái cường giả lòng bàn tay. Nhưng mà cái gọi là tông phái tất nhiên từ người chỗ tụ tập, cũng tất nhiên sẽ chiêu thu đệ tử môn nhân truyền thừa tông môn, cho dù là siêu cấp tông phái cũng không ngoại lệ. Mà cái này 8 đại siêu cấp tông phái chọn lựa môn nhân đệ tử hấp thu mới mẻ huyết dịch biện pháp chính là thông qua bách triều đại chiến. Cái này bách triều đại chiến, mặc dù lấy trăm vì đầu, nhưng chân chính tham gia vương triều lại là xa xa vượt qua con số này. Tham gia cuộc chiến tranh này cũng đều là những này trong vương triều thiên tài cường giả. Những này đến tự từng cái vương triều thiên tài các cường giả, vì thu hoạch được tiến vào siêu cấp tông phái danh ngạch, tự nhiên là như là cổ trùng trọi gà giống nhau thi triển tất cả vốn liếng, thậm chí liều chết tương bác mới có thể ở đây bách triều đại chiến bên trong trổ hết tài năng, lắc mình biến hóa thành là siêu cấp tông phái môn nhân, tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Mà bách triều đại chiến chiến trường chính là vạn năm trước bộc phát qua các tộc cùng dị ma ở giữa thiên địa chiến viễn cổ chiến trường. Hệ thống, chiến trường viễn cổ kia đến tột cùng ở đâu? Lấy lại tinh thần, Chu Thần quả quyết nói: Túc chủ, viễn cổ chiến trường đã bị bát đại tông phái lịch đại cường giả cắt chém giam cầm tại một mảnh hư vô không gian bên trong, bản hệ thống cũng vô pháp trực tiếp khóa chặt. Hệ thống bất đắc dĩ nói: Cái kia luôn có thông đạo đi. Chu Thần nhíu mày, nhẹ nhõm nói, hắn cũng không sợ vào không được chiến trường viễn cổ kia. Thực sự không được, hắn liền trực tiếp tiến về những siêu cấp kia tông phái, bắt mấy người nghiêm hình bức cung. Không sai, trên thực tế, để cho tiện hấp thu nhân tài, bát đại tông phái đều từng điều động cường giả. Tại Đông Huyền vực, mấy vạn cái vương triều thủ đô bày ra trực tiếp thông hướng viễn cổ chiến trường truyền tống trận. Hệ thống ngừng nói, lập tức tiếp tục nói, mà cách chúng ta gần nhất truyền tống trận tại Đại Viêm vương triều đế đô Đại Viêm quận. Đã như vậy, vậy liền động thân. Lời còn chưa dứt, một trận ánh sáng hoa lưu chuyển chân trời bên trong, Chu Thần mấy người thân ảnh liền tùy theo biến mất, cùng bọn hắn cùng nhau biến mất. Còn có vị kia trước đây không lâu tiếp nhận Chu Thần một viên phá tông đan quà tặng, Hoàng Phổ Tĩnh. Cùng lúc đó, Đại Viêm quận, với tư cách Đại Viêm vương triều phồn hoa nhất một cái quận, Đại Viêm quận lại được xưng Hoàng quận, chính là Đại Viêm vương triều đế đô. Bàn về diện tích, có lẽ Đại Viêm quận không có Đại Hoang quận như vậy bao la. Nhưng nơi này lại là cường giả tụ tập, Lâm Vương Tần Hoàng Phổ bốn đại tông tộc, Hoàng Thất Mạc Gia, Thiên La Tông, Man Vương Tông, Đại Bi Cốc, tam đại tông phái. Những thế lực này đều có lấy chạm đến niết bàn cảnh cường giả, kém nhất cũng là nửa bước niết bàn, mà trong đó mạnh nhất chính là Đại Viêm vương triều Hoàng Thất Mạc Gia cùng Lâm Thị tông tộc. Không nói những cái khác, Đại Viêm quận chỉ có hai đại chủ yếu thành thị, một là Hoàng Thành, hai là Lâm Thành. Chỉ này một chút liền có thể nhìn ra Lâm Thị tông tộc khổng lồ thế lực, cái kia đủ để cùng hoàng tộc địa vị ngang nhau thế lực. Chỉ bất quá, từ nay về sau, Đại Viêm vương triều tiêu điểm lại cũng không phải hoàng thất cùng Lâm Thị tông tộc bất kỳ bên nào. Cót két, một tòa hào hùng khí thế đại điện bên trong, từng cây khổng lồ cột đá còn giống như kình thiên chi trụ, cho người ta một loại áp lực nặng nề. Không chỉ có như thế, bởi vì đại điện không cửa sổ, gác cổng đều bế, càng thêm yên tĩnh u ám, tựa hồ là một chỗ cực tốt nơi tu luyện. Mà tại đại điện trung ương, một vị nhìn có chút tuấn dật, có chút tiên linh khí trung niên nhân hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng tại một phương bồ đoàn bên trên ngồi. Không biết qua bao lâu, cung điện kia bên ngoài đóng chặt cửa đồng lớn đột nhiên chậm rãi mở ra. Lập tức, một đạo áo xanh bóng hình xinh đẹp ngự phong mà vào. Cảm nhận được thanh đồng cửa lớn bị người đẩy ra, trung niên nhân mặc dù vẫn chưa mở mắt, cũng lập tức liền biết tiến vào người thân phận. Tĩnh muội, ngươi trở về rồi, Đại Hoang quận một chuyến như thế nào? Hả? Đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, trung niên nhân mở bừng mắt ra, lập tức hư thất sinh điện. Hắn nhìn trước mắt Hoàng Phổ Tĩnh, đột nhiên đứng dậy, khiếp sợ nói, Tĩnh muội, ngươi đột phá đến niết bàn cảnh rồi. May mắn mà thôi, huynh trưởng không cần ngạc nhiên. Nữ tử ở xanh phong khinh vân đạm đáp lại một tiếng. Lập tức, nàng ngẩng đầu, một sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng có sắc đẹp khuynh quốc gương mặt xinh đẹp bên trên. Chính là Hoàng Phổ tông tộc đệ nhị cường giả, gần như chỉ ở tộc trưởng Hoàng Phổ Quy Tông phía dưới Hoàng Phổ Tĩnh. Đương nhiên, bây giờ, có lẽ gia tộc cường giả thứ tự xếp hạng lại nên thay đổi một chút. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi tại Đại Hoang cổ bia bên trong đạt được cái gì thần khí hay sao? Hoàng Phổ Quy Tông vẫn như cũ có chút khó mà tiêu tan nhìn xem muội muội của mình. Hắn khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn nửa tháng, nàng cái này tạo hóa cảnh muội muội, thế mà cứ như vậy đột phá cản trở Đại Viêm vương triều vô số tiền bối cường giả. Mặc kệ tuổi thọ khô kiệt mà không được tiến thêm niết bàn cảnh. Phải biết, toàn bộ Đại Viêm vương triều bên trong, chân chính niết bàn cảnh cường giả cũng chỉ có 5 vị, 4 đại tông tộc tộc trưởng cùng Đại Viêm vương triều hoàng đế Mạc Kinh Thiên. Nhìn thấy Hoàng Phổ Quy Tông nhất thời ở giữa có chút khó mà tin tưởng, Hoàng Phổ Tĩnh thở dài, lắc đầu nói, huynh trưởng, đã ngươi muốn biết nguyên nhân, cái kia ta liền là ngươi dẫn tiến một chút. vị kia trợ ta đột phá quý nhân. Dứt lời, Hoàng Phổ Tĩnh một bên thân, Hoàng Phổ Quy Tông ánh mắt lập tức liền ngưng tại cái kia hai phiến cửa đồng lớn chỗ. Nơi đó, một bóng người chắp hai tay sau lưng, che đậy tại vô tận quang mang bên trong, chỉ kéo hạ một đạo dài nhỏ bóng đen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.